Chương 1110, nhập gia tùy tục. 1.110, nhập gia tùy tục. Thiếu nữ tâm sự cung festival tự hồ theo nó sinh ra bắt đầu liền chú định trở thành Tokyo bên trong một đạo đặc biệt phong cảnh, nơi này đại lão tụ tập, mặc kệ là du khách nước ngoài vẫn là bản địa thực khách nói chuyện say sưa những cái kia mỹ thực, ở chỗ này cái gì cần có đều có, liền ngay cả những cái kia khó gặp truyền thống biểu diễn, cũng tụ tập nơi đây, kỳ thật bọn hắn những này biểu diễn không có chút nào thiếu nữ. Có thể tất cả mọi người lại cảm thấy gọi cái này chủ đề không có gì mau bệnh, bởi vì trận này Skull Festival, cũng là bởi vì một cái thiết tự hỉ thiếu nữ tâm sự mà tồn tại. Ma thuật sư thu thập mình đạo cụ lúc mở ra cái kia rút ra lễ vật cái rương, hắn không khỏi cười cười, cái rương này bên trong tất cả tờ giấy, đều chỉ viết số 52A, tuổi trẻ thật tốt A, ma thuật sư cảm khái nói, hắn xuất ra một chiếc gương nhìn một chút hình dạng của mình, đã là tang thương đại thúc A, càng nhớ kỹ mình lúc còn trẻ. Đã từng có một nguyện ý nỗ lực hết thảy đến yêu thích mình nữ hài tới, ma thuật sư cảm khái nói, đột nhiên cảm giác được mình già a, mặc cái này thân đồng phục thật khó chịu. Ma thuật sư trợ lý an ủi, không khó chịu a, quốc gia chúng ta rất nhiều phim bên trong sinh, đều là ngài cái tuổi này. Ma thuật sư chậm rãi quay đầu nhìn về phía mình trợ lý, những này trong phim ảnh có phải hay không còn có ta cái tuổi này nhân viên chuyển phát nhanh, ống nước công, xe buýt lái xe, hả? Trợ lý kinh hỉ nói, đúng đúng đúng. Ngươi cút cho ta. Skull Festival tan cuộc lúc thần tập đội xe chở lữ thụ cùng Sakuri Yako trở lại nhà Kiria võ quán. Trên đường, Toshimitsu Moteji ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, mà Sakuri Yako thì ôm một lớn nâng hoa cùng lữ thụ ngồi ở phía sau. Vừa rồi thần tập còn có tùy tùng cảm thấy Sakuri Yako khả năng ôm như thế đại nhờ năm, tê bó hoa không tiện lắm, muốn giúp nàng cầm. Kết quả lúc ấy Sakuri Yako ánh mắt kém chút có thể giết chết người. Lúc xuống xe Toshimitsu Moteji thậm chí đều không có hỏi lại Sakuri Yako đêm nay trả về không trở về thần tập biệt thự, rất tự giác liền mang theo đội xe đi, phi thường hiểu chuyện. Nếu như trước đó Toshimitsu Moteji còn đối Sakuri Yako tâm sự có chỗ nghi ngờ lời nói, như vậy trận này Skull Festival về sau nàng liền triệt để minh bạch. Sakuri Yako đem bó hoa giải khai, sau đó đem nhánh hoa tu bổ một chút phân biệt bỏ vào mấy cái bình thủy tinh bên trong, không đầy một lát công phu, nho nhỏ đình viện liền phản phất hoa tươi nở rộ vườn hoa. Tràn đầy tô điểm, nàng trở về gian phòng của mình bên trong thay xong kimono đi tới đối lữ thụ cười nói, lữ thụ quân, chúng ta xem phim đi. Lữ thụ sửng sốt một chút, lại xem phim, lúc này Sakuri Yako xem xét lữ thụ phản ứng này tranh thủ thời gian bồi thêm một câu, lữ thụ quân, đến một nơi nào đó muốn ăn nơi đó đồ ăn, đúng không, cho nên xem phim, cũng phải nhìn nơi đó nha. Thế là Sakuri Yako liền cùng lữ thụ nhìn Tobaku Mokushiro Kaji, Rao Zero, Sen và Chihiro ở thế giới thần bí. Lại là nhìn một đêm, đến từ Sakuri Yako tâm tình tiêu cực giá trị, 888. Lữ thụ là kẻ ngu sao, hắn dĩ nhiên không phải, sáng sớm lữ thụ cưỡi xe đạp đi lên, y nguyên giống như là thường ngày dáng vẻ, mà phụ trách đưa đón Sakuri Yako Toshimitsu Moteji thì nhịn không được quan sát Sakuri Yako, nàng đã hơn 30 tuổi đương nhiên là người từng trải, thế nhưng là Toshimitsu Moteji vậy mà phát hiện Sakuri Yako như cũ không có thay đổi gì a, nàng bỗng nhiên đang nghĩ, vị kia không phải là không được a. Đội xe xuất phát, Sakuri Yako trong lúc biểu lộ nhìn không ra cái gì dị dạng, nhưng mà đội xe vừa mới đến Kokushin cửa chính thời điểm, Toshimitsu Moteji trong tai nghe tựa hồ có người thứ gì, khiến cho Toshimitsu Moteji trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sakuri Yako hỏi, thế nào? Toshimitsu Moteji quay đầu đối Sakuri Yako nói, vị kia lại bị bắt cóc. Lại bị bắt cóc, Sakuri Yako. Mặc dù mọi người đều cảm thấy lữ thụ bị bắt cóc không có chuyện gì, có thể ngươi cũng không thể trói như thế tấp nập a. Kết quả lần này buổi sáng tiết khóa thứ nhất còn không có đánh lên khóa linh đâu, lữ thụ liền đã tiến vào phòng học. Toshimitsu Moteji là đang chờ lý công bộ cao ốc phía dưới, khi nàng nhìn thấy lữ thụ trải qua thời điểm đều kinh ngạc, nhanh như vậy liền giải quyết sao? Vừa mới trải qua lữ thụ ngoặt trở về nói, Umegoka số 13 nhà trọ. Phiền phức dọn dẹp một chút, Toshimitsu Moteji bó tay rồi nửa ngày, thần tập trước kia liền bị dân chúng lên án sát khí quá nặng, nhưng mà nàng đột nhiên cảm giác được thần tập loại kia lộ ra ngoài nghiêm túc sát khí cùng lữ thụ hời hợt ở giữa sát ý so sánh, không đáng kể chút nào. Lời nói thật nàng là hoàn toàn không biết lữ thụ cùng lữ trụ kia thế lực sau lưng có như thế nào gút mắt. Đối với lữ thụ đến, từ kia 21 tên thích khách xuất hiện tại bàn đá xanh cuối đường lúc lữ thụ liền làm xong hết thảy chuẩn bị. TRU IENCUATUI VN hắn rất muốn hưởng thụ một chút cuộc sống yên tĩnh, thậm chí đều không muốn lại đi lữ trụ, nhưng loại chuyện này giống như chính hắn không tính. Lữ thụ phi thường chán ghét loại cảm giác này, hắn không thích bị nhớ thương. Bất quá lần này để lữ thụ so sánh ngoài ý muốn một điểm là, đối phương mặc dù là trực tiếp từ chủ nô xuất thủ, Có thể nô lệ này chủ vậy mà chỉ có cấp B, Lữ Thụ căn bản đều không cần động thủ, hắn bị trói đến trong căn hộ về sau trực tiếp biến thành hình dạng của mình, đối phương liền trực tiếp cắn nát dấu ở miệng bên trong độc dược tự sát, vị này chủ nô nuốt độc chi quả quyết, để Lữ Thụ đều không ra nói tới, chính xác, đó là cái bị Lữ Thụ hình dạng dọa cho chết, Lữ Thụ luôn cảm thấy loại này pháp giống như có chút cổ quái, khiến cho mình thấy nhiều không được người giống như. Nếu để cho Toshimitsu Moteji biết Lữ Thụ tại Lữ Trụ hung danh đã có thể dùng lúc đầu hình dạng liền có thể bị hù người khác tự sát, không biết sẽ khiếp sợ tới trình độ nào. Lữ Thụ phán đoán đây là một cái dấu ở thần tập bên cạnh thật lâu chủ nô, phải cùng Lý Tuấn Nghị cùng một chỗ đến đảo quốc. Trước đó Thiên La Địa Võng liền phán đoán, lần thứ hai không gian thông đạo mở ra thời điểm, Bắc Mỹ bên kia nhất định trà trộn vào tới rất nhiều chủ nô, cho nên mới sẽ có được hôm nay mọc lên như nấm giống như tin tức xấu. Gần nhất Thiên La Địa Võng đã tiếp vào mấy cái Đông Nam Á tổ chức trợ giúp thỉnh cầu, bởi vì bọn hắn mình thật không có cách nào xử lý những này chủ nô. Chủ nô thực lực cao có thấp có, nhưng thấp nhất cũng là cấp B, đây chính là Lữ Trụ nội tình vị trí. Mặc kệ là cấp B vẫn là cấp A, Đông Nam Á những cái kia tổ chức đều xử lý không được. Bất quá gần nhất Thiên La Địa Võng cũng không có tùy tiện đáp ứng bọn hắn thỉnh cầu, bởi vì bọn hắn muốn trước bảo vệ tốt mình bên trong phạm vi quản hạt mới được, làm việc thiện loại chuyện này không thể xây dựng ở hy sinh chính mình người trên cơ sở A, nhưng là đối đãi nước bạn cũng không thể bỏ mặc nha, dù sao cũng phải có cái hồi phục đúng hay không. Thạch Tấn cảm thấy việc này kỳ thật rất đơn giản, sau đó hách chí siêu cho nước bạn, các ngươi yên tâm đi, bọn hắn đã bị hấp dẫn đi thần tập, tạm thời hẳn là không quấy rối các ngươi. Nước bạn người tu hành tổ chức lãnh tụ gấp, vậy bọn hắn sẽ còn trở lại A. Hách chí siêu kiên nhẫn giải thích nói, yên tâm, bọn hắn về không được. Lúc này Lữ Thụ phán đoán đảo quốc nội bộ chủ nô không phải chỉ hai cái này, nhưng những người khác chỉ sợ đã không dám hành động thiếu suy nghĩ đi, hiện tại muốn chờ, là những cái kia sắp đến khách nhân. Lý Tuấn Nghị loại này lâu la là không quan hệ nặng nhẹ, nhưng là Lữ Thụ cho rằng, như thế kín đáo một cái kế hoạch, nhất định sẽ có cái người chấp hành đi theo đám chủ nô đi vào địa cầu, nếu như tìm tới hắn, không chừng có thể vì Lữ Thụ giải khai một chút bí ẩn. Người đăng, Tri Amda.